Kính bạch hòa thượng, con là Thanh Phước, muốn tác bạch ngài giải thích cho con. Một hôm nay con đến đảnh lễ ngài, vậy con làm như thế có phước không? Phước đó ra sao? Hai, thế nào là tìm được tánh để biết phiền não được đoạn? Khởi điểm của tướng không có tìm đâu ra và phát sinh để có cái được? Thì Phật tử này là Thanh Phước nói rằng: hôm nay con đến đảnh lễ ngài, vậy con làm như thế có phước không? Phước đó ra sao? Hỏi câu này thì nghe như là có lý mà thật là vô lý, bởi vì tôi có đâu có bảo lễ tôi có phước, phải không? Lễ là tại vì quý thầy quý Phật tử kính mến được gặp lễ, chứ tôi có bao giờ nói rằng lễ tôi có phước. Mà nếu tôi bảo lễ tôi có phước thì tôi nói lễ tôi có phước, này tôi không có bảo mà tự ý quý Phật tử lễ tôi còn ngăn nữa kia mà, phải không? Thì như vậy hỏi có phước không thì tôi nói rằng quý vị tâm thành lễ thì quý vị cứ lễ, chứ tôi không dám nói có phước không phước gì hết. Còn hỏi cái phước đó ra sao, tôi đã không nói, không dám nói có phước không phước, thì hỏi ra sao làm gì. Câu hỏi thứ hai: thế nào là tìm được tánh đã biết phiền não được đoạn? Thì cái này, câu hỏi này thì nó càng là hơi không sáng sủa, bởi vì thể tánh của mình nó sẵn, không phải tìm mà được. Người tìm thì cái gì nó ở ngoài, mà mình muốn tìm thấy nó, tức là nó ở ngoài mình. Mà thể tánh thì nó không phải ngoài mình. Ai nhận được thể tánh thì người đó dứt phiền não, chứ có gì lạ. Hỏi khởi điểm của tướng không có tìm đâu ra và phát sinh để có cái được. Thực ra câu hỏi này càng tối nghĩa hơn, vì tánh không nó không có khởi điểm. Nó có điểm, khởi điểm tức là nó có chứ không phải là không. Mà tánh không thì không khởi điểm, làm sao tìm?